Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, nghiền ép Mộ Dung Bác 4. Nguyên đang cung kính quỳ lạy Mộ Dung Bác, đột nhiên một cái chính là chỉ điểm một chút tới. Trong cơ thể hắn hùng hậu cương khí hóa thành kình khí vô hình. Từ ngón trỏ chỗ lăng không điểm ra, điểm hướng phương thành bụng dưới, chính là Mộ Dung gia thời đại tương truyền tham hợp chỉ. Tham hợp chỉ cũng là một môn vận dụng kinh khí vô hình pháp môn. Cùng đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm có thể tranh phong phân cao thấp. Mộ Dung bác mang trên mặt nụ cười dữ tợn, muốn cho ta thần phục, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Là một cái ẩn nhẫn mấy thập niên cáo già, hắn tự nhiên không có dễ dàng như vậy cam tâm tình nguyện thần phục phương thành. Vừa rồi những cái này lý do thoái thác cùng với biểu hiện đều là làm cho Phương Thành nhìn mà thôi. Tuy là Phương Thành nói mượn tứ huyền môn lực lượng phục quốc nhượng hắn rất là tâm động. Thế nhưng, chính mình vì sao không thể thủ nhi đại chi đâu? Chỉ cần mình có thể giết chết trước mắt tứ huyền môn môn chủ. Hơn nữa phục nhi thân cư tứ huyền môn huyền vốc huyền sứ trước. Nếu như mình từ bên cạnh hiệp trợ, tất nhiên có thể hoàn toàn trưởng khống tứ huyền môn lực lượng. Đến lúc đó khoảng cách quốc mục tiêu liền thực sự không xa. Chỉ tiếc hắn lại không biết, nhà mình nhi tử chính là hoàn toàn thần phục với Phương Thành. Nghĩ như vậy, trong mắt hắn càng là cuồng nhiệt, mang theo vô cùng sát ý hướng phía Phương Thành một chỉ điểm ra. 26 hùng hậu cương khí vô hình vô tướng. Mang theo các loại huyền diệu, phảng phất vượt qua hư không một dạng chỉ hướng Phương Thành bụng dưới. Một chỉ này vô cùng tàn nhẫn, đây là muốn trực tiếp phế bỏ Phương Thành công lực, thật chậm chậm pha chế Phương Thành. Nhưng mà Phương Thành, làm sao có thể đang đối mặt Mộ Dung bác loại này cáo già thời điểm như vậy đại ý. Từ lúc mở miệng đem Mộ Dung bác dẫn lúc, hắn liền ở trong lòng tưởng tượng các loại khả năng tính. Loại tình huống này từ lúc dự liệu của hắn ở giữa. Dù cho mới vừa rồi Mộ Dung bác trong miệng nói đến thần phục, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Dù sao cũng là như thế có thể ẩn nhẫn cáo già. Chỉ là bằng vào chính mình một phen miệng lưỡi liền cam tâm tình nguyện thần phục. Cái này cũng hơi bị quá mức mộng huyễn. Hắn cũng không tin chính mình vương bá chi khí vừa ra liền thế gian cường giả tất cả đều thần phục. Vì vậy lúc này Mộ Dung bác một chỉ điểm ra, hoàn toàn ở suy nghĩ của hắn ở giữa. Phương Thành hấp hối không sợ, trong cơ thể cương khí tùy tâm mà phát động trong chớp mắt hội tụ trên ngón tay ở giữa. Một cái kim cương chỉ liền điểm đi ra ngoài, kim cương chỉ làm thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Mặc dù không như tham hợp chỉ vậy huyền diệu, thế nhưng ở Phương Thành hồn hậu cương khí tinh thuần thêm được phía dưới. Dĩ lực phá xảo, sinh sôi phá hết Mộ Dung bác tham hợp chỉ. Sớm biết người sẽ không như thế dễ dàng thần phục. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Phương Thành cười lạnh một tiếng, lại là nhất chiêu thanh long phá hải mang theo một đạo to lớn hình rồng cương khí đem phi thân nhào. Tới Mộ Dung bác bước lui, mũi chân hắn điểm nhẹ, một cái kỹ viện xoay người liền đến thối lui ra khỏi đình giữa hồ. Nhẹ nhàng mà đứng ở trong hồ lá sen bên trên, sau đó chính là ken két thanh âm rung động, lục giác đình giữa hồ cơ quan thanh âm rung động, mấy đạo nắm tay to huyền thiết trụ oanh một tiếng hạ xuống. Hồ này tâm đình nhất thời hóa thành một chỗ cũi. Đem Mộ Dung bác xanh xanh nhốt ở bên trong, thần sắc hắn đại biến, vận khởi trong cơ thể cương khí một trường tiếp lấy một trường hướng phía chu vi huyền thiết trụ. Đánh tới, rầm rầm rầm, không ngừng có giòn vang truyền đến, cái kia huyền thiết trụ chỉ là hơi biến hình, thế nhưng không gì phá nổi, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể phá ra. Đê tiện! Hắn hồn nhiên quên mất chính mình mới vừa đánh lén cử chỉ. mắng to Phương Thành đê tiện. Đúng vào lúc này, vô số tiếng xe gió truyền đến. Đình giữa hồ bên trên có vô số đạo thật nhỏ sợi tơ hướng phía Mộ Dung Bác xuyên thủng qua tới. Cái này sợi tơ cực kỳ sắc bén, lại nhỏ không thể thấy. Số lượng rất nhiều phía dưới khiến cho Mộ Dung Bác bị thua thiệt không nhỏ. Mặc dù không còn như bỏ mạng, thế nhưng trên người không ngừng bị vẽ ra mấy vết máu. Đồng thời Phương Thành ở một bên cũng là không ngừng mà điểm ra kinh khí vô hình. Đoạn thời gian trước hắn từ lục mạch thần kiếm kinh bên trong cũng nhận được không nhỏ dẫn dắt. Tại như vậy không gian chật hẹp, Mộ Dung Bác nếm nhiều nhức đầu, tránh trái tránh phải vẫn bị Phương Thành cương khí gây thương tích. Trong miệng có tiên huyết bắt đầu tràn ra, tức chết lão phu, Mộ Dung Bác trong lòng tiếp tục như vậy thì khó rồi. Liền thấy hắn song trưởng mở ra, trưởng duyên chỗ có dài hơn một trượng hỏa diễm cương khí lưu truyền. Chính là cưu ma chí hỏa diễm đao tuyệt kỹ. Cái này nhất tuyệt kỹ năng hắn tự nhiên cũng là hội. Chính là trước đây sử dụng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ cùng cưu ma chí đổi lấy. Mượn hỏa diễm đao không ai bằng phong mang. Chung quanh dây nhỏ bị cắt tới không còn một mảnh. Thừa dịp này, hắn hướng đỉnh đầu nhìn một cái. Biết đó là chính mình đường ra duy nhất, liền lòng bàn chân dẫm một cái, hướng phía đỉnh giữa hồ đỉnh liền xông ra ngoài. Nhưng mà Phương Thành làm sao có thể lưu lại một cái như vậy sơ hở rõ ràng. Vây ba thiếu một đạo lý hắn tự nhiên hiểu, vì vậy hắn sớm đã ở trên mặt này đợi lâu ngày. Mộ Dung Bác vừa mới lao ra, liền phát hiện một thân ảnh đợi phía trên, không khỏi cực kỳ kinh hãi. Cái này tứ huyền môn môn chủ, làm sao đột nhiên một cái là ở nơi này? Vừa rồi hắn còn thấy Phương Thành đứng ở đỉnh giữa hồ chỗ. Trong nháy mắt liền đã tới chính mình được đỉnh đầu. Người này khinh công không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Mộ Dung Bác trong lòng không khỏi hối hận chính mình qua loa. Phương Thành cũng sẽ không khách khí với hắn. Long tượng ban nhược công vận chuyển tới cực hạn. Cửu Long cửu tượng thần lực toàn bộ quán thâu đến hai chân bên trên. Sau đó chính là vô cùng tàn nhẫn một cái đá ngang quất vào Mộ Dung Bác trên đầu. Đông, cái này đá ngang nhìn như phổ thông, nhưng là Phương Thành trong khoảng thời gian này dung hợp thiên hạ võ học đoạt được tới thu hoạch. Một quyền một cước phía dưới đều tan vào các loại huyền diệu. Có uy lực cực lớn. Trước đây Thiên Sơn chiết mai thủ thống suất Phương Thành tất cả trên tay võ thuật. Mà bây giờ hắn đang ở nỗ lực sáng lập một môn võ công năng đủ thống suất chính mình tất cả công phu. Quyền cước, một cước này liền coi như là ban đầu có thành tựu. Cuộn trào mãnh liệt vô cùng cương khí theo một cước này ném. Thậm chí hơi hiện ra hào quang màu đỏ thắm. Chính là đoạn thời gian trước Phương Thành từ hỏa diễm đao có được linh cảm. Cái này một cái đá ngang phía dưới. Dù cho Mộ Dung Bác hai tay khoanh ngăn cản 807 ở đầu phía trước. Đều không thể ngăn cản. Răng rắc âm thanh truyền đến. Hai cánh tay của hắn đã gãy xương. Nặng nề mà té rớt ở đình giữa hồ bên trên. Nhất thời có vô số dây thừng xỏ xuyên qua đây đưa hắn hai tay hai chân nhất tề kéo. Chuyển hình chữ đại hình người nằm giang tay chân treo trên bầu trời. Sau đó chính là Phương Thành mấy đạo kinh khí điểm ra. Trực tiếp đưa hắn hết thảy huyệt đạo phong bế. Cho dù là hắn biết rời huyệt đại pháp đều không có một chút tác dụng nào. Đến nơi này lúc bụi bậm lắng xuống. Mộ Dung Bác đánh lén nhất định là rơi vào khoảng không chỗ. Phương Thành cũng không nói nhiều. Trực tiếp một đạo sinh tử phù đánh đi vào. Đối đãi loại này cáo già. Nói nhiều hơn nữa đạo lý cũng vô ích. Không nếu như để cho hắn trước lĩnh hội một phen sinh tử phù thống khổ lại nói. Sinh tử phù vừa mới thôi động. Cho dù là lấy Mộ Dung Bác như vậy cứng cỏi nghị lực đều không khỏi kêu lên thảm thiết. Trên mặt huyết quản nổi lên đỏ thẫm màu sắc. phảng phất một giây kế tiếp cả người kinh mạch liền muốn bạo liệt mà chết. Ôi ôi ôi ôi ôi, Phương Thành chê nàng quá ôn, trực tiếp liền đem huyệt câm của hắn điểm trụ. Vì vậy cái này giống lên một tiếng nhất thời biến thành trong cổ họng ôi ôi tiếng kêu. Giống như vùng vẫy giấy chết, một giây kế tiếp liền muốn tắt thở một dạng. Hắn nhớ cầu xin tha thứ, nhưng là lại hoàn toàn không mở miệng được. Phương Thành trong lòng hiểu rõ, sẽ không chỉnh chết hắn. Thế nhưng một phen không phải của mình đau nhức là không thiếu được. Hắn lặng lặng uống trà ngắm trăng, cùng đợi Mộ Dung Bác hỏng mất một khắc kia. Mộ Dung Bác chết tiệt, thế nhưng không phải hiện tại, được ở nghiền ép hết hắn tất cả giá trị sau đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN